của Ân Thiên Thiên ngập đầy nước mắt, dùng sức gật đầu, bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Cảnh Thiên Uy làm bác sĩ lâu như vậy, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa từng hồi hộp như hôm nay. Chuyện này so với lần đầu tiên anh cầm dao phẫu thuật, đứng ở trên bàn mổ còn lo sợ hơn. Không nói đến sự mỏi mệt ở bên ngoài, sắc mặt của Cảnh Thiên Uy cũng rất khó coi. Những bác sĩ, y tá ngoại khoa có quen biết ở phòng 1 và phòng 2 đều liếc nhìn. Những bác sĩ quen biết khác cũng nhìn sang đây ngó, nhưng mà dù thế nào cũng chỉ thấy một mình Cảnh Lâm Uy đang canh giữ ngay ở cửa. Trên hành lang yên tĩnh ở bên ngoài phòng phẫu thuật, Cảnh Lâm Uy lặng lặng đứng ở một chỗ chờ đợi, chỉ có cặp mắt phượng không có chút nào che giấu sự lo lắng và hồi hộp ở trong mắt. Cảnh Lâm Uy như vậy lần đầu tiên mọi người nhìn thấy. Đột nhiên những tiếng bước chân mất trật tự truyền đến, ánh mắt của Cảnh Lâm Uy hoàn toàn không bị hấp dẫn, trong đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm căn phòng phẫu thuật rất lâu cũng không nhúc nhích một chút nào, cho đến khi bà cụ Cảnh đứng ở trước mặt Cảnh Liêm Uy, lần đầu tiên giơ tay cho Cảnh Liêm Uy một cái tát. Bốp một tiếng, Vi Gia Huệ đi theo sau kinh ngạc, Cảnh Nguyên Phước, Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đều hơi ngẩn người. Bà cụ Cảnh rất hay ra tay đánh người, nhưng mà Cảnh Liêm Uy thì lại chưa bao giờ. Những người là cháu trai như bọn họ, dù là ở thời niên thiếu, cũng chưa từng bị bà cụ đánh. Sau khi trưởng thành cũng không hề nhận phải sự đối xử như vậy. Vậy mà bây giờ bà cụ Cảnh chưa nói tiếng nào đã cho Cảnh Liêm Uy một cái bạt tai, có thể thấy lúc này bà cụ Cảnh thật sự đã bị chọc giận đến nóng này. Cảnh Liêm Uy, đây là sẽ giải quyết tốt của cháu. Bà cụ tức giận không chịu được, gậy trong tay hung hăng gõ mạnh xuống mặt đất, tức giận đến mức sắc mặt cũng trắng bệch thay đổi mấy lần. Lúc đầu là cháu nói để chúng ta đừng quấy rầy Ân Thiên Thiên, để cho cô ta dưỡng thai cho tốt, bà với mẹ cháu mới bỏ mặc các cháu. Vốn ta nghĩ rằng tốt xấu gì cháu cũng lớn hơn Ân Thiên Thiên 4 tuổi, làm việc cũng có chừng mực hơn. Nhưng mà cháu xem bây giờ cháu đã làm cái gì? Ân Thiên Thiên vậy mà chảy máu đến mức phải vào nhập viện. Đây là phương pháp làm việc của cháu sao? Gào thét một hồi, mọi người không ai dám mở miệng. Lúc bà cụ đang dạy dỗ Cảnh Liêm Uy, đám người Ân Thiên Tuấn cũng từ đằng xa chạy đến. Đúng lúc nhìn thấy Cảnh Liêm Uy bị đánh, lập tức tất cả đều trợn tròn mắt. Vẫn luôn nghe đồn cậu ba nhà họ Cảnh là cậu chủ nhà họ Cảnh cưng chiều nhất, nhưng bây giờ bà cụ Cảnh không chút nể tình mà đánh anh ngay tại chỗ làm việc, không muốn ngạc nhiên cũng khó. Cảnh Liêm Uy, rốt cuộc là cháu muốn làm cái gì hả? Nếu cháu không bảo vệ tốt cái bụng của Ân Thiên Thiên thì cút xa một chút cho bà. Bà làm, bà không tin nhà họ Cảnh ta muốn bảo vệ một phụ nữ có thai mà cũng không bảo vệ được. Bà cụ lớn tiếng gào thét, xem ra thật sự tức giận là không nhẹ. Chờ Ân Thiên Thiên ra ngoài, cháu cách xa cô ta ra một chút cho bà. Thành sự không có, bại sự lại có thừa. Dứt lời, bà cụ quay đầu nhìn cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, nghiêm nghị nói với Vi Gia Huệ, kêu viện trưởng lập tức tới đây cho mẹ. Bà cụ đang nổi giận, không ai dám làm trái ý. Vi Gia Huệ lập tức đích thân đi tìm viện trưởng, mà Ân Thiên Tuấn chỉ thờ ơ liếc nhìn người nhà họ Cảnh. Sau khi gật đầu chào hỏi với Cảnh Liêm Bình, đi qua một bên lặng lặng đợi. Những người khác không quen người nhà họ Cảnh đương nhiên là cũng không bước qua. Đào Ninh chỉ nhìn người nhà họ Cảnh trước mặt hơi ngẩn người, cho đến khi được Đồng Khánh đỡ lấy eo lại nghe anh nói, Đào Ninh, chúng ta qua bên kia chờ đi, em cũng đang mang thai, cũng cần phải cẩn thận. Nói một câu, Cảnh Liêm Bình đứng ở sau hơi quay đầu nhìn thoáng qua Đào Ninh, sau khi liếc nhìn cái bụng của cô thì quay đầu đi. Đào Ninh im lặng đi theo Đồng Khánh đến ngồi xuống ghế, ánh mắt lại tò mò nhìn Cảnh Liêm Uy bị đánh. Trong mắt đầy là sự kinh ngạc. Không phải nói người nhà họ Cảnh không thích Thiên Thiên ư? Sao bây giờ lại vì Thiên Thiên mà đánh cậu ba? Có thật sự là không thích không? Bỗng nhiên, Đào Ninh cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu nổi mấy người nhà này. Cảnh Liêm Uy, bà cho cháu biết, lần này sau khi Ân Thiên Thiên ra ngoài, phải đưa cô ta về ở trong khu nhà cũ để mà chăm sóc cho tốt. Cho đến khi cô ta sinh đứa nhỏ ra thì bà mới thôi. Bà cụ trầm giọng ra lệnh, dáng vẻ kia nhìn thế nào cũng cảm thấy độc đoán, dứt lời. Không cho Cảnh Liêm Uy cơ hội nói, đã quay đầu nhìn viện trưởng đang vội vàng chạy tới hỏi, đứa chắt của tôi ra sao rồi? Mở miệng một câu đầu tiên chính là quan tâm bụng của Ân Thiên Thiên, như thể là Ân Thiên Thiên hoàn toàn không tồn tại trong mắt bà ta. Lúc Cảnh Liêm Uy bị đánh cũng chưa từng nhíu mày lên một cái, nhưng mà lúc này lại không nhìn được mà hơi nhíu mày. Ân Thiên Thiên từ trước đến giờ không phải là cái máy sinh đẻ để anh nối dõi tông đường. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, bà cụ lại khiến cho người ta cảm thấy là như vậy. Viện trưởng hơi xấu hổ, liếc nhìn Cảnh Liêm Uy. Y tá ở trong phòng phẫu thuật bất cứ lúc nào cũng thông qua máy truyền tin mà báo cáo tình hình ở bên ngoài cho ông biết. mà ông cũng thông qua máy truyền tin báo cáo tình hình bệnh nhân cho thân nhân người bệnh biết. Người bệnh hiện giờ có triệu chứng chảy máu, hơn nữa trên người còn có rất nhiều dấu vết bị thương ngoài da. Viện trưởng nhẹ giọng nói, trong lời nói toát lên vẻ nghiêm túc, khiến cho mọi người không nhịn được mà nín thở nghe ông nói. Eo bị va chạm, khá nghiêm trọng, chờ sau khi ra ngoài còn cần phải ở lại viện quan sát một thời gian ngắn. Còn về đứa trẻ, tình huống hiện giờ vẫn là chưa rõ ràng lắm, bác sĩ trưởng vẫn là đang làm phẫu thuật. Chỉ một câu lại khiến cho trái tim của mọi người không chịu được mà treo lên. Đào Ninh nhíu chặt mày, nhìn hướng phòng phẫu thuật, mím môi không nói gì. Đồng Khánh lạnh lùng nhìn cô, quay đầu đi. Mẹ, hay là mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Bên này nếu như có tin tức gì, con sẽ lập tức thông báo cho mẹ. Vi Gia Huệ nhẹ giọng nói với bà cụ, ánh mắt nhìn phòng phẫu thuật, cũng hiện lên vẻ lo lắng. Cuộc phẫu thuật này cũng không biết là phải kéo dài đến lúc nào. Sao mẹ có thể rời đi? Chát của mẹ vẫn còn đang ở trong đó. Nói xong, bà cụ lườm Cảnh Liêm Uy, oán trách. Cũng đều tại cái thằng nhóc vô dụng này, một cái thai phụ mà không bảo vệ tốt thì có thể làm cái gì nữa. Chờ Ân Thiên Thiên ra ngoài, cháu lập tức đưa người về khu nhà cũ cho bà. Bà thật muốn xem, có bà cụ ta ở đây, cô ta có thể xảy ra được chuyện gì. Vi Gia Huệ há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói tiếng nào. Bà cụ để Ân Thiên Thiên quay lại nhà cũ, sao có thể. Đừng nói là Cảnh Liêm Uy không đồng ý, mà Ân Thiên Tuấn cũng sẽ không đồng ý. Đây căn bản là một loại nhục nhã đối với Ân Thiên Thiên. Chỉ cần là người có tình cảm đối với Ân Thiên Thiên thì đều sẽ không cho phép. Tất cả mọi người bên ngoài phòng phẫu thuật đều yên tĩnh chờ đợi. Cảnh Liêm Uy từ đầu đến cuối đều không nói một chữ, chỉ nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, hô hấp cũng dần dần chậm lại. Thiên Thiên, tên cô đẹp như vậy, có lẽ mỗi ngày đều phải nở nụ cười. Nhưng mà từ sau khi gặp anh trở nên bấp bênh như vậy, nói không chừng thật ra anh mới là sao chổi, điểm xấu chuyển thế, còn tự dưng làm phiền đến cô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Mặc dù viện trưởng có đích thân hỏi y tá tình hình ở bên trong thì cũng không nhận được đáp án. Những người đang chờ bên ngoài đều không nhịn được mà bắt đầu lo lắng, mà trong đó Cảnh Liêm Uy là lo lắng nhất. Thân hình cao to sững sờ đứng ở ngoài cửa, nhịn không được mà hơi nhúc nhích. Cảnh Liêm Uy cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên, nhưng mà lại là nói với chị Linh. Chị lấy quần áo công tác của em ra đi, em muốn vào trong đó. Ánh mắt sáng rực nhìn phòng phẫu thuật, giờ phút này Cảnh Liêm Uy dứt khoát như thể bước lên trên tuyển tuyến. Chị Linh hơi sửng sốt một chút, sau đó lại quay người chạy đi. Đợi đến lúc chị Linh đi xuống, trong tay đã có thêm một bộ quần áo blue trắng. Muốn vào phòng phẫu thuật, nhất định chỉ có thể là bác sĩ. Liêm Uy, lúc này đừng làm loạn nữa. Viện trưởng nhịn không được mà nhíu mày khẽ khiển trách. Có vài bệnh viện sẽ không sắp xếp những bác sĩ có quan hệ thân thích với bệnh nhân vào trong phòng phẫu thuật. Chính là vì sợ ảnh hưởng đến phán đoán của bác sĩ. Hiển nhiên là trong bệnh viện Nam Tự cũng có quy định này. Bây giờ cậu đi vào căn bản cũng vô ích. Tuy thành tích của anh đã rất tốt, khoa ngoại, khoa não, khoa tim mạch đều có kiến thức, nhưng mà đối với khoa phụ sản thì hoàn toàn không thể. Cảnh Liêm Uy cũng không phải là người toàn năng, không thể nào mà chuyện gì cũng biết, nhất là trong lĩnh vực bao la như là y học. Không có bất kỳ ai có thể trở nên toàn năng. Tinh thông hai hạng mục ở trong đó như anh đã là rất hiếm thấy. Khoa não cũng thường điều anh làm bác sĩ thần kinh khoa tạm thời, nhưng mà chưa bao giờ điều anh qua khoa phụ sản. Chỉ khi mặc áo blue trắng của mình, Cảnh Liêm Uy mới có tư cách bước vào trong phòng khử trùng, tiến hành một loạt hành động. Cuối cùng mới có thể bước vào trong phòng phẫu thuật. Mặc áo blue trắng vào, Cảnh Liêm Uy ngước mắt, kiên định nhìn viện trưởng, nói một câu. Không phải cô ấy có vết thương ngoài da ư? Tôi là bác sĩ ngoại khoa, tôi đi vào thì có chỗ nào là không đúng? Dứt lời, Cảnh Liêm Uy không cho viện trưởng có cơ hội nói. Trực tiếp đi thẳng vào khi sát khuẩn, bắt đầu từng bước sát khuẩn cho đến khi bước vào vùng vô khuẩn. Mặc ở trên người đồng phục phẫu thuật xanh da trời, mang khẩu trang và mũ phẫu thuật, cả người Cảnh Liêm Uy gần như là không nhìn thấy gì. Cảnh Liêm Uy như thế này khiến cho người bên ngoài đều sững sờ. Cảnh Liêm Uy mặc trang phục như vậy, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Bàn tay thiên tài của bệnh viện Nam Tự. Ánh mắt mọi người bất giác rơi trên hai bàn tay của Cảnh Liêm Uy, đang mang bao tay giơ lên. Lúc này hầu như tất cả mọi người đều hy vọng anh có thể dựa vào đôi bàn tay này mà mang Ân Thiên Thiên và đứa nhỏ thành công ra ngoài. Mang theo hy vọng của mọi người, Cảnh Liêm Uy cuối cùng cũng là bước vào trong phòng phẫu thuật, nơi bọn họ chỉ có thể nhìn chứ vĩnh viễn không thể nào bước vào. Trong phòng phẫu thuật, trên bàn mổ đèn đuốc sáng trưng, Cảnh Liêm Uy bước vào đã phát hiện mọi người đang loay hoay. bận đến mức chân không chạm đất. Bác sĩ gây tê ở bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn Ân Thiên Thiên ở trước mặt. Chỉ sợ cô đột nhiên tỉnh lại, động đến miệng vết thương. Cũng sợ dùng liều thuốc quá mạnh sẽ tổn thương đến cô và đứa nhỏ. Bác sĩ Diêu mổ chính, bác sĩ Dương hỗ trợ, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Cảnh Liệp Uy đứng ở tại chỗ rất lâu, vẫn là không dám tiến lên một bước, chỉ đứng đó yên tĩnh nhìn Ân Thiên Thiên. Cô đeo bình dưỡng khí, toàn người được bao bọc bởi quần áo phẫu thuật màu xanh da trời. Anh không nhìn thấy những dụng cụ quen thuộc kia làm như thế nào xuyên qua cơ thể của cô. Thứ anh có thể nhìn thấy chỉ là dáng vẻ cô đang nằm yên tĩnh ngủ say, như thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Một lúc lâu sau, Cảnh Liêm Uy mới tiến về phía trước một bước, lặng lẽ đứng ở trước mặt cô, đưa tay sờ nhẹ lên vết thương ở trên trán cô, chỗ này còn chưa rửa sạch này. Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ cùng với y tá đều nhìn thấy anh vào, thế nhưng lúc này lại không có ai để ý tới anh. Đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy tự cầm bông, cồn, kẹp, từng chút dịu dàng xử lý vết thương ở trên trán cô. Ánh mắt phượng dịu dàng khiến cho toàn bộ người trong phòng phẫu thuật đều ngơ ngẩn cả người. Nhìn vết thương trên trán cô, Cảnh Liêm Uy lại nhớ tới bộ dạng quỳ gối ở trước mặt người khác, cầu xin của cô, đau đến mức trái tim của anh như thắt lại. Thiên Thiên của anh, Thiên Thiên kiêu ngạo đến nhường nào của anh chứ? Vì con của họ mà từ bỏ tự tôn, từ bỏ tất cả mọi thứ để mà cầu xin người khác. Bác sĩ Cảnh, làm phiền cậu giải quyết xong thì tiện khâu vết thương lại. Đột nhiên, bác sĩ Diêu mở miệng nói một câu, dứt lời quay người rời khỏi phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật này cuối cùng cũng xong rồi, phần kết thì để cho Cảnh Liêm Uy tự làm. Bác sĩ Diêu cùng với bác sĩ Dương mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Không ít y tá cũng đã đi theo sau, chỉ còn lại mấy người y tá chờ ở đó giúp đỡ Liêm Uy rửa vết thương. Câu nói của bác sĩ Diêu chính là để cho Cảnh Liêm Uy tự khâu vết thương cho Ân Thiên Thiên. Nhìn những tình huống như vậy bình thường đều do các y tá hoàn thành, nhưng bây giờ lại giao cho vị bác sĩ kiêu ngạo kia của bệnh viện Nam Tự. Đi đến trên bàn phẫu thuật, Cảnh Liêm Uy nhìn mảng da mỏng đang lộ ra. Anh cũng không hiểu về phụ khoa cho lắm, nhưng là bác sĩ, anh chỉ cần nhìn thôi cũng biết. Bác sĩ Diêu không chỉ bảo vệ Ân Thiên Thiên mà còn bảo vệ cả con của họ. Lần đầu tiên, Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt có chút cay nóng. Tay phải giơ ra, chờ y tá Lập ở bên cạnh đưa kim khâu chuyện dụng tới. Nghe mọi người đồn đại, bác sĩ ngoại khoa Cảnh Liêm Uy của Bệnh viện Nam Tự có một nút thắt phẫu thuật rất đẹp, họ đều chưa từng nhìn qua, vậy mà bây giờ lại có cơ hội như vậy. Đôi mắt phượng dịu dàng chất chứa, Cảnh Liêm Uy biết rất rõ, Ân Thiên Thiên bây giờ đã được gây tê, nên sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng mà anh vẫn không nhìn được mà quay đầu, cúi người bên tai cô nhẹ nói một câu. Thiên Thiên ngoan, anh sẽ nhẹ tay một chút, em sẽ không đau đâu. Các y tá đứng ở xung quanh, nhìn thấy cảnh này không khỏi mà đỏ mặt cười trộm. Trong nháy mắt, Cảnh Liêm Uy động tác nhanh chóng, đã bắt đầu khâu lại vết thương. Kim khâu đưa lên rồi lại đưa xuống, phút chốc vết thương đã được khâu lành lại. Cuối cùng Cảnh Liêm Uy cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mà khâu một nút kết phẫu thuật đẹp cho Ân Thiên Thiên, chỉ là hiện tại đều khâu những mũi khâu thẩm mỹ. Đợi đến khi miệng vết thương lành lại rồi thì cũng sẽ không nhìn thấy nữa. Làm xong hết tất cả, Cảnh Liêm Uy nhanh chóng thay quần áo, đi theo y tá cùng đẩy Ân Thiên Thiên đến phòng bệnh. Hơn nữa còn là y tá lách qua nhóm người đứng ở ngoài cửa kia, khiến cho đám người ngoài kia chỉ thông qua bác sĩ Diêu mới biết được tin tức của Ân Thiên Thiên đã thoát khỏi nguy hiểm. Đứa bé cũng đã được giữ lại, nhưng mà đợi rất lâu mà lại không thấy Ân Thiên Thiên đi từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Trong phòng bệnh, Ân Thiên Thiên yên lặng ngủ say ở trên giường bệnh. Cảnh Liêm Uy mặc áo khoác trắng ngồi bên giường cô, thỉnh thoảng đưa tay gạt gạt sợi tóc của cô. Có những lúc, ngón tay thon dài quấn lấy những sợi tóc của cô thật lâu, cũng không nỡ mà buông ra. Ánh mắt phượng tràn đầy si mê. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, có chút tái nhợt. Trên trán cuốn một lớp băng gạt mỏng. Nhưng mà cho dù như vậy, Cảnh Liêm Uy vẫn là cảm thấy Ân Thiên Thiên vẫn đẹp tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Anh lại càng không kiềm được mà đặt một nụ hôn lên trán cô. Ân Thiên Thiên mãi mãi sẽ không biết khi anh biết tin cô mất tích, anh đã hoảng loạn đến mức nào, cả người anh đều mềm ngã khuỵu. Đến khi mà Cát Thành Phong nhắc tới, anh mới hồi thần lại, phải nhanh chóng đi tìm người. Anh như một tên điên bắt đầu lao đi tìm kiếm tung tích của cô. Có lẽ chưa từng mất đi nên là không biết cô quan trọng đến nhường nào, đến mức sự đau đớn ly hôn cũng không thể mà sánh nổi với việc lo lắng khi biết Ân Thiên Thiên đã rơi vào tay của Diêm Vương. Lúc ly hôn anh không biết cô vẫn còn yêu anh, Hơn nữa anh cũng không biết cô đang mang trong mình đứa con của mình. Giọt máu đào kia không phải là tùy tiện có thể xóa bỏ. Vậy nên là anh không dám để cô một mình ở bên ngoài kia, dãi nắng dầm mưa. Sợ trong tương lai sẽ làm khó cô. Sợ hành động của mình trong tương lai cũng sẽ làm tổn thương cô. Có điều là tất cả mọi chuyện trên đời đều cần có một tiêu đề. Đó là An Thiên Thiên phải ở trong phạm vi mà anh có thể bảo vệ được cô. Anh rất hèn hạ, cũng rất ích kỷ. Đồ của mình sẽ không cho phép bất kỳ ai động tới. Ân Thiên Thiên rất không may lại yêu phải anh. Vậy là cả đời trong lòng của cô chỉ được có anh. Thế nhưng mà khi biết Ân Thiên Thiên bị Diêm Vương mang đi, Cảnh Liệp Uy lòng như lửa đốt, không phải một chữ lo lắng có thể miêu tả hết được cảm giác này. Anh sợ nhất là một chuyện, đó là bắt đầu từ nay về sau, trên thế giới này không còn có người con gái nào tên Ân Thiên Thiên nữa. Anh sợ về sau chỉ còn nhìn thấy thể xác của Ân Thiên Thiên. Như vậy, anh nhất định sẽ không chịu đựng được. Anh cúi người xuống ôm Ân Thiên Thiên vào trong lòng. Cảnh Lâm Uy nhẹ nhàng nói bên tai cô. Thiên Thiên, cả đời này em cũng trốn không thoát được anh đâu. Chúng ta đến chết cũng sẽ ở bên nhau. Đám người rất nhanh biết được tin, vội vàng từ phòng phẫu thuật chạy qua phòng bệnh. Ân Thiên Tuấn lo lắng nhìn Ân Thiên Thiên ở trên giường bệnh. Đến Trình Thiên Kiều cũng đã chạy tới. Một đám người vây quanh ở trong phòng bệnh nhìn cô. Bác sĩ Diêu, chát của tôi không có sao chứ? Bà cụ Cảnh vừa nhìn thấy bác sĩ Diêu đi tới, liền lập tức mở miệng hỏi, lời nói vội vàng, tất cả đều là lo tới đứa bé ở trong bụng của Ân Thiên Thiên. Bác sĩ Diêu nhìn thoáng qua bà cụ, nhẹ nhàng trả lời, bà cứ yên tâm đi, người lớn và đứa nhỏ đều không sao, giữ được rồi. Có câu trả lời xác thực, đồng thời Ân Thiên Thiên nằm yên ở đây, trước mặt mọi người, họ có thể thật sự yên tâm. Ân Thiên Tuấn cũng nhẹ nhàng hỏi, bác sĩ Diêu, xin hỏi tình hình em gái tôi như thế nào rồi ạ? Có ảnh hưởng gì tới sau này hay không? Yên tâm đi, cô ấy tới đây rất kịp thời, mặc dù khó giải quyết một chút nhưng mà cũng may, mọi nguy hiểm cũng đã qua đi. Bác sĩ Diêu kiên nhẫn trả lời, trong lòng có cách nhìn khác biệt đối với người nhà họ Cảnh và Ân Thiên Tuấn. Cô Ân mặc dù là bị thương rất nhiều, nhưng phần lớn đều là bị thương ở bên ngoài. Chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là không có chuyện gì rồi, chỉ có điều là đứa bé trong bụng của cô ấy vừa đầy 3 tháng vẫn chưa ổn định, còn chảy máu, điều này hoàn toàn không tốt cho cả cô ấy và đứa bé. Nhưng mà chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, về sau chú ý một chút là không sao đâu. Bà cụ lúc nghe được có ảnh hưởng đến đứa bé, suýt chút nữa thì ngắt lời bác sĩ Diêu. Cũng may là Cảnh Nguyên Phước đã giữ bà ta lại. Sau khi nghe là không sao thì mới chịu yên tâm. Gia Huệ, con tìm Thím Thẩm đến đây cho ta. Bảo Thím Hầm một bát canh tới đây. Cơ thể của Thiên Thiên phải bồi bổ thật nhiều. Nói rồi bà cụ bất mãn nhìn Cảnh Liêm Uy một chút, nói tiếp. Có người vốn cũng không biết làm sao để mà chăm sóc cho phụ nữ mang thai, kết quả còn chăm sóc đến cả trong bệnh viện như thế này. Suýt chút nữa còn hại tôi mất cả chát. Từ giờ trở đi, tất cả mọi việc của Ân Thiên Thiên đều để cho tôi làm. Tôi nhất định phải thấy đứa bé ở trong bụng của Ân Thiên Thiên bình an chào đời. Vi Gia Huệ nghe lời của bà cụ nhưng mà không trả lời ngay lập tức. Quả nhiên là một giây sau, Ân Thiên Tuấn mở miệng nói. Nhìn bà cụ mà anh đã từng rất tôn trọng trước đây, Ân Thiên Tuấn chỉ cảm thấy lòng lạnh buốt. Đứa bé ở trong bụng em gái anh còn chưa sinh, bà cụ nói những lời như vậy, ở trước mặt họ, chẳng lẽ là không cảm thấy được rất quá đáng hay sao? Nghe bà ta nói như vậy, Ân Thiên Tuấn lập tức mở miệng nói. Bà Cảnh, Thiên Thiên đã ly hôn với Cảnh Liêm Uy, cho dù đứa bé ở trong bụng cô ấy là con của Cảnh Liêm Uy đi nữa, nhưng nói về chuyện ai quan tâm cô ấy, thì cũng không cần nhà họ Cảnh, mọi người quan tâm, tôi sẽ xem và xử lý. Cậu xem rồi giải quyết, cậu từng có thai sao? Cậu biết chăm sóc phụ nữ mang thai như thế nào sao? Vừa thấy có người tranh giành chát với mình, bà cụ lại không vui. Có ly hôn đi nữa thì đã làm sao? Đứa bé ở trong bụng cô ta là của nhà họ Cảnh, là người nhà họ Cảnh ta. Ta chăm sóc thì có gì là sai sao? Huống chỉ là so sánh với các cậu, tôi và Gia Huệ, các cậu cũng có kinh nghiệm sao? Thái độ của bà cụ đối với Ân Thiên Tuấn còn tốt chán, dù sao cũng là một đứa trẻ mà bà thích. Bà cụ Cảnh thích anh, nhưng mà không có nghĩa là anh cũng thích bà cụ Cảnh. Ân Thiên Tuấn không ấn tượng tốt gì với nhà họ Cảnh, hình tượng Cảnh Liêm Uy vẫn là treo ở đó. Bà Cảnh, bà cứ yên tâm, cháu sẽ tìm bảo mẫu cho Thiên Thiên. Mọi người không muốn xảy ra chuyện với đứa bé, cháu càng không muốn thấy em gái mình xảy ra chuyện. Cháu sẽ không để cho Thiên Thiên xảy ra chút chuyện nào hết, một chút cũng sẽ không. Lần đầu tiên ở bên ngoài bị người khác không để mặt như vậy, bà cụ tức đến mức nhíu lông mày. Nhìn bà cụ nhìn Ân Thiên Tuấn như muốn gào lên với anh, Cảnh Liêm Uy cũng mở miệng. Câu đầu tiên lại là, mọi người muốn nói chuyện thì đi ra ngoài, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Một đám người kinh ngạc quay đầu nhìn anh, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại là chậm rãi. Mặc áo khoác trắng, một lúc lâu sau mới đưa mắt nhìn bọn họ hỏi. Sao, có ý kiến gì sao? Chiếc áo trắng dài nói rõ thân phận của anh. Một bác sĩ ở trong phòng bệnh nhân không phải rất bình thường hay sao? Huống chi trên người Ân Thiên Thiên còn có rất nhiều vết thương ngoài da. Bác sĩ Diêu nhìn thấy cảnh Lâm Uy đột nhiên trở mặt thì suýt chút nữa bật cười. Lập tức đưa theo người của mình rồi rời đi. Nghiễm nhiên là dùng hành động để mà ủng hộ anh. Còn cảnh Lâm Uy thì nhìn người nhà họ Cảnh, bảo cụ Cảnh tức giận, hận là không thể trơ mắt lấy cây gậy mà đập cho anh mấy gậy. Trình Thiên Kiều nháy mắt gọi Đồng Khánh cùng với Đào Ninh đi ra. Trần Vũ trốn ở một bên, không thể để cho người khác phát hiện. Mọi người ra ngoài đi, không nên quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Thấy người nhà họ Cảnh không có chút nhúc nhích, Cảnh Lâm Uy một lần nữa nói, bộ dạng thật đúng là lạnh lùng vô cảm. Gia Tuệ sắc mặt có chút ngại ngần, kéo chồng mình đi ra. Cảnh Liêm Bình cùng với Cảnh Thiên Ngọc cũng đi tới phía trước, kéo bà cụ đi ra. Nhưng bà cụ nào có phải là người dễ dàng ra ngoài như vậy? Bà ta dường như biết rằng cãi nhau với Cảnh Liêm Uy ở đây không có kết cục gì tốt đẹp, chỉ trừng mắt liếc anh một cái rồi quay lưng rời đi. Lúc này Cảnh Liêm Uy không sợ chết mà còn nói thêm một câu, đúng, cô ấy sẽ không tới nhà họ Cảnh, ở nơi đó cái thai sẽ càng không được nuôi dưỡng tốt, cho dù là chăm sóc chu toàn, nhưng ít nhất tôi không chỉ tâm niệm tới con của cô ấy mà không có quan tâm tới cô ấy. Khiêu khích, khiêu khích, cái này hoàn toàn là khiêu khích. Bà cụ Cảnh tức giận đến mức muốn tới giáo huấn Cảnh Liêm Uy tại chỗ, nhưng lại bị Cảnh Liêm Bình cùng với Cảnh Thiên Ngọc nhanh chóng đưa ra bên ngoài. Cuối cùng bà cụ mắng Cảnh Liêm Uy cả quãng đường về nhà. Bà có thể không quan tâm sao? Đứa bé ở trong bụng Ân Thiên Thiên là cháu trai đầu tiên của Cảnh Minh Đức. Cảnh Liêm Uy là giọt máu duy nhất của con trai cả. Cảnh Minh Đức kia xém chút nữa là cũng đã không có người nối dõi. Giờ đây vất vả lắm Ân Thiên Thiên mới mang thai một đứa bé. Bà không lo lắng sao cho được. Cảnh Liêm Uy kia vốn là người nhạt tình nhạt nghĩa. Ai biết anh về sau còn có đứa con khác hay là không. Nhưng bây giờ bà cụ cũng đã 80 rồi. Kể cả như vậy thì có thể trông thấy hay sao? Nếu là không có nữa, vậy là có phải là không có người nối dõi rồi hay sao? Nếu đứng từ góc độ bà cụ để mà nhìn, bà coi trọng đứa bé trong bụng của Ân Thiên Thiên như thế nào đều không quá đáng. Chỉ là bà chưa bao giờ nghĩ bà sẽ nói những lời thành thật như ngày hôm nay. Lời nói khiến bao nhiêu người nghe mà thấy ghét. Vì Gia Huệ nhẹ nhàng an ủi bà cụ. Cảnh Nguyên Phước yên tĩnh ở bên cạnh và cũng không có để tâm. Người về sau già rồi sẽ luôn có chút hồ đồ, đặc biệt là người già mà trong tay nắm giữ không ít quyền hành. Người có tấm lòng rộng rãi thì không sao, chỉ sợ những người thích để tâm những cái chuyện vụn vặt. Từ trong phòng bệnh đi ra, đợi đến khi tất cả mọi người ra về rồi, Đồng Khánh mới chán ghét thả Đào Ninh ra. Không để ý chút nào tới cô không đứng vững, suýt ngã nhào ra đất. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đào Ninh, Đồng Khánh quay người đi tới bàn làm việc của bác sĩ Diêu. Anh vẫn là đang rất lo lắng cho Ân Thiên Thiên. Đào Ninh đứng ở tại chỗ, nếu chú ý quan sát sẽ phát hiện sắc mặt của cô bây giờ tái nhợt đến đáng sợ, trên trán lấm tấm mồ hôi, quần áo ở bên chân bó thân đều đã ướt đẫm. Đứng cũng không vững, cuối cùng Đào Ninh không chịu được mà ôm cái bụng dựa vào tường, cảm giác đau đớn mở mắt cá chân càng rõ ràng hơn. Chân dẫm lên một cái giải tuyết màu cát, còn chiếc chân nhỏ mập mạp ở phía bên trái lại là bất lực giơ lên. Trước đó lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, Đào Ninh còn có thể nhẫn nại, nhưng mà bây giờ đột nhiên thả lỏng, cô sao có thể nhịn được nữa. Cả người đau đến mức muốn cắn môi mình chảy máu. Chỗ này là khu vực phòng bệnh VIP, không có bệnh nhân nào có thể kêu gọi, hầu như là không thấy bóng dáng của y tá đâu. Đào Ninh chỉ có thể thở dốc, lê chiếc chân bị thương của mình, vất vả đi chậm từng bước, mãi mới tới được cửa thang máy, lúc này cũng đã mệt rã rời. Ôi, thế này là thế nào? Đột nhiên, một tiếng nói trêu tức truyền đến, dường như là âm thanh vừa mới cất lên, cơ thể của Đào Ninh không nhìn được cứng đờ. Đến nỗi đau ở chân cũng không bằng một phần vạn trong nỗi đau ở trong lòng cô. Ngước mắt, Đào Ninh nhìn thấy Cảnh Liêm Bình đang nghiêng người dựa vào vách tường. Ở trong thang máy, cặp mắt đào hoa làm cho người người thích, nụ cười bên khóe miệng càng thể hiện rõ sự bạc tình bạc nghĩa. Cảnh Liêm Bình, ba của đứa bé trong bụng cô. Cảnh Liêm Bình nhìn người phụ nữ nhỏ bé đã lâu không gặp trước mặt, ánh mắt nhìn không có chút thay đổi cảm xúc, nhìn cánh cửa thang máy dần dần đóng lại, dáng người cao cao nhanh chóng di chuyển lên phía trước, dọa Đào Ninh theo bản năng lùi về phía sau một bước, dáng người gầy yếu có chút run rẩy. Rầm một tiếng, bàn tay của Cảnh Liêm Bình ép chặt cửa thang máy. Cửa thang máy đang định đóng lại, nhưng nhận được cảm ứng, im lặng mở ra chờ đợi. Ánh mắt đưa xuống chân của Đào Ninh, lúc sau lại nhìn thoáng qua bụng hơi nhô ra của cô hỏi. Không vào sao, cô Đào. Hít một hơi thật sâu, Đào Ninh nhìn người đàn ông trước mặt như một con quỷ, rồi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà bước vào trong thang máy. Rất nhanh thang máy bắt đầu vận chuyển. trở lại bình thường. Không gian nho nhỏ bên trong chỉ có hai người bọn họ. Cảnh Liên Bình dựa vào một bên, chân trái nhấc lên, gác lên trên bàn chân phải, vòng hai tay trước ngực, trao lông mày nhẹ nhàng nói, lâu rồi không gặp, cô Đào mang thai rồi sao? Đào Ninh đang định nói gì đó, nghe thấy Cảnh Liên Bình hỏi, của tôi. Vốn dĩ còn muốn dối trá, thì đột nhiên cứ như vậy bị chặn lại. Đào Ninh lặng lặng nhìn ra cửa thang máy không nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chậc chậc, tôi mà có bản lĩnh như vậy sao? Nhìn cái bụng của Đào Ninh, Cảnh Liên Bình cảm thán, chỉ là cái bộ dáng đáng ghét, nhìn chỉ muốn đánh. Nhưng đương nhiên Đào Ninh cũng không có gan làm vậy, chỉ oán thầm ở trong lòng. Tôi nói, cô đang làm tình nhân tốt của tôi như vậy, sao đột nhiên lại không thấy tăm hơi, hóa ra là chuẩn bị sinh con. Đồng Khánh ngốc vậy sao? Lại thích đi làm người đổ vỏ. Từng câu từng chữ đều là châm chọc, Đào Ninh nghe một chữ mà run rẩy một lần, sắc mặt càng tái nhợt. Thế thang máy sắp đến nơi, Đào Ninh cuối cùng cũng quay đầu nhìn Cảnh Liên Bình nói. Cậu cả Cảnh, anh hiểu lầm rồi, đứa bé này không phải là của anh, là của chồng tôi Đồng Khánh, anh ấy không phải là đổ vỏ, tôi cũng sẽ không để cho anh ấy phải đổ vỏ. Dứt lời, Đào Ninh không để ý tới Cảnh Liên Bình, quay người khập khiễng ra khỏi thang máy. Bác sĩ và y tá khoa chỉnh hình cũng có rất nhiều. Lại ở giữa thang máy đông người như thế này, có một y tá trông thấy Đào Ninh ôm bụng lớn, chân còn đang đi khập khiễng, vội vàng đỡ lấy tay cô. Cảnh Liên Bình nghe thấy Đào Ninh nhỏ giọng nói lời cảm ơn, thấy y tá kia lúc trông thấy hắn tự nhiên đỏ mặt. Bỗng nhiên Cảnh Liên Bình cười, đưa tay lên, tặng nữ y tá kia một nụ hôn gió. Trong nháy mắt, thang máy cũng đóng cửa lại. Biết người đàn ông phía sau không xuống, cũng biết hắn là không giống với Liêm Uy của Thiên Thiên mà giữ cô lại trong tay. Đào Ninh sắc mặt thay đổi, cuối cùng cũng bước vào bên trong khoa chỉnh hình. Chiều hôm nay cô nhận được tin nhắn của Ân Thiên Thiên, giật nảy mình. Vừa đúng lúc là đang xuống cầu thang nên đã bị trượt chân. Cũng may là cô phản ứng kịp nhanh, nắm lấy một bên tay vịn, nên đứa bé mới không sao. Thế nhưng mà chân của cô đã bị trẹo, sau một hồi lâu cô mới hoàn hồn. Sau cái đau buốt tận xương tủy, vốn muốn ra khỏi nhà mua chút đồ dùng hàng ngày, mà giờ cô lại bất đắc dĩ phải tới bệnh viện. Nhưng lại đúng vào giờ cao điểm, toàn bộ thành phố T đều tắc đường không tưởng nổi. Lặng lặng ngồi trên băng ghế ven đường, Đào Ninh không yên tâm gọi điện thoại cho Ân Thiên Thiên. Thế nhưng điện thoại của Ân Thiên Thiên lại tắt máy. Đào Ninh lại lo lắng, cô không biết nên làm như thế nào nên đã đành gọi cho Cảnh Liêm Uy. Vào lúc đó mấy đứa trẻ nhảy nhót nô đùa sau khi tan học, chạy đến lại đụng phải, cô không bị đụng. Nhưng mà chiếc điện thoại lại làm cho rơi trên mặt đất. Cái gì gọi là họa vô đơn chí, chắc là như vậy đó. Đào Ninh cầm điện thoại lên, bỗng có cảm giác khóc không ra nước mắt. Không có số điện thoại, không gọi được xe, cô không đi đâu được. Cuối cùng cô chỉ có thể gượng chống lấy vết thương ở chân của mình, nhanh chóng quay lại bệnh viện. Đợi đến lúc vất vả mãi mới tìm được Cảnh Liêm Uy, thì Ân Thiên Thiên đã mất tích dòng giá 4 tiếng, 5 tiếng đồng hồ rồi. Vết thương ở chân của cô nghiêm trọng như vậy, sao bây giờ mới đến? Bác sĩ khoa chỉnh hình kiểm tra chân cho Đào Ninh, không nhịn được mới hỏi, mắt cá sưng to. Nếu như không phải là giày tuyết dày, thì chắc cũng không thể nào mà giấu được đến lúc này. Không muốn giữ chân của mình nữa sao? Đào Ninh hơi nhếch khóe miệng cười, đôi mắt sáng lên nói, làm sao có thể bỏ được chứ? Tôi còn phải nuôi con nữa mà. Bác sĩ nhìn Đào Ninh đến giờ, vẫn còn có tâm tư muốn nói đùa, thì cười cười. Ánh mắt liếc tới cái bụng của cô rồi dặn dò, muốn nuôi con thì phải chăm sóc cho mình tốt đã. Một người mẹ mà ngay cả mình cũng không chăm sóc tốt thì làm sao mà chăm sóc tốt được cho con. Tính cô rất hoạt bát, có thể nhanh chóng hòa nhập với nhiều người. Khác với Ân Thiên Thiên, cô có nhiều tâm tư hơn. Nói chuyện với bác sĩ, Đào Ninh cũng cảm thấy thời gian là rất khó khăn. Chỉ là vết thương ở trên chân vô cùng đau đớn. Nhưng mà bây giờ phương pháp chữa trị của bác sĩ giúp nỗi đau cô chịu đựng cả ngày hôm nay đã dịu hơn đi rất nhiều rồi, không cảm thấy đau như vậy nữa. Giác, bác sĩ chỉnh lại khớp xương đã bị lệch cho cô. Bác sĩ quay đầu thì phát hiện cô đang cười, đôi môi hồng hơi dương lên. Đào Ninh vuốt vuốt cái bụng mình mỉm cười. Lúc này cô mới xem như là thật sự là không sao rồi. Về suy nghĩ của người đàn ông kia, khi mà cô lựa chọn rời đi thì không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô nữa rồi. Nhìn mắt cá chân của mình bị băng bó dày cộp, Đào Ninh bất lực. Cuối cùng chỉ có thể để cho y tá tìm Đồng Khánh xuống đón cô. Không còn cách nào khác, cô chỉ nhớ duy nhất 3 dãy số điện thoại, một là của bà, một là của Thiên Thiên và một là đến tìm Đồng Khánh, cũng chỉ có thể nhờ người khác lên tìm. Vừa lúc cô y tá cũng phải lên tầng, vì vậy cũng nhờ cô ấy luôn. Cuối cùng, Đồng Khánh, người ghét bỏ cô không tả được, vẫn là đưa cô về nhà. Đêm khuya, tại bệnh viện Nam Tự, Cảnh Liêm Uy trông Ân Thiên Thiên ở trong phòng bệnh, không rời nửa bước, làm cho Trần Vũ trốn ở một bên, vẫn là bị phát hiện. Tốt nhất vẫn là bị đuổi đi. Lúc mà Cát Thành Phong đến, Cảnh Liêm Uy thậm chí còn chưa ăn cơm. Anh vội vàng bảo quản lý Hoàng đưa thức ăn tới cho anh, thừa dịp thấp giọng nói một câu. Cậu ba, Ân Nhạc Vi hình như là bị Diêm Vương dọa cho sợ lắm rồi. Không nói năng gì, chỉ nói cô ta muốn nói chuyện với cô Ân, nên mới bảo cô ấy ra ngoài, không nghĩ tới lại gặp phải Diêm Vương. Cao mày, Cảnh Liêm Uy mím chặt môi không nói gì. Ân Nhạc Vi, Diêm Vương, hai người này xem như là động tới giới hạn của anh rồi. Dám động vào người của anh, dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn. Về phần Ân Nhạc Vi, không cần biết phía sau cô ta là ai, Cảnh Liêm Uy nhất định phải trút được nỗi giận này. Chỉ cần là người làm cho Ân Thiên Thiên không vui, anh sẽ khiến cho cả nhà tên đó không vui. Bảo Thừa Phó Lân chuẩn bị một chút, tôi muốn nhà họ Ân và nhà họ Hướng náo nhiệt một phen. Trầm giọng nói, cặp mắt phượng của Cảnh Liêm Uy khát máu. Nhà người ta quá nhàn hạ, vậy thì anh cũng sẽ nói thêm chút lửa đi, dù sao cũng không phải là việc gì khó. Tôi muốn cả thành phố Tây này đều biết chuyện xấu của nhà họ Ân, nhớ là đừng để ảnh hưởng đến Ân Thiên Thiên. Cát Thành Phong nhìn Ân Thiên Thiên lặng lẽ ngủ, gật đầu đồng ý. Hôm nay cảnh tượng xúc động, Ân Thiên Thiên quỳ xuống cầu xin. Không chỉ có Cảnh Liêm Uy, còn có những người bên cạnh anh. Có lúc không thể mà không nói, tình thương của mẹ thật vĩ đại, nhưng mà cũng không vĩ đại, ví dụ như Tô Nương. Lông mày cau lại, Cát Thành Phong hạ giọng nhẹ nhàng nói, cậu ba, bên Tô Nương có tin rồi. Nhanh chóng quay đầu nhìn Cát Thành Phong. Hai con ngươi của Cảnh Liêm Uy hào hứng, nhưng mà cũng mang chút mâu thuẫn. Nhưng mà cuối cùng Cát Thành Phong vẫn nói, có tin, Tô Nương hiện giờ chính là đang ở thành phố Tê. Cơ thể cao lớn của Cảnh Liêm Uy hơi cứng nhắc, anh mím chặt môi không nói gì. Thành phố Tê, Tô Nương vậy mà lại đang ở thành phố Tê. Thời khắc này, tất cả các tế bào trên cơ thể của Cảnh Liêm Uy dường như là đang gào thét. Hai nắm tay siết chặt lại tạo thành một nắm đấm, phát ra tiếng kêu răng rắc khủng khiếp. Tô Nương đang ở thành phố Tê, vậy có phải là nói rõ rằng anh sẽ sớm có thể trả thù hay không? Đôi mắt phượng không thể không hằn nhẹ tia máu, Cát Thành Phong nhíu chặt đôi lông mày hơn nữa nhưng mà không nói gì. Lúc Thừa Phó Lân đến cũng đã nhận được tin tức, lông mày của anh nhíu chặt hơn cả Cát Thành Phi. Anh liếc nhìn Ân Thiên Thiên đang ngủ say, không nhìn được mà khẽ nói. Cậu ba, thật sự là động thủ sao? Vậy mợ ba... Thừa Phó Lân, cậu ba đã ly dị rồi. Cát Thành Phi cẩn thận mở miệng, sửa cách xưng hô của anh. Ân Thiên Thiên bây giờ chỉ có thể là cô Ân, không còn là mợ ba nữa. Chưa kể giữa Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đã có một khe nứt sâu như vậy. Nhìn thế nào cũng đều cảm thấy tương lai ảm đạm, không có một chút ánh sáng nào. Bây giờ Cảnh Liêm Uy không hề thoải mái hơn bất kỳ ai, đặc biệt khi nhìn Ân Thiên Thiên vẫn đang nằm ở trên giường. Tô Nương ở thành phố Tê, Ân Thiên Thiên cũng ở thành phố Tê, thậm chí là bây giờ Ân Thiên Thiên còn đang mang thai đứa con của anh. Anh nên làm như thế nào mới có thể khiến cho Ân Thiên Thiên ít chịu tổn thương nhất? Tại nhà họ Mộc, ngày hôm nay tất cả mọi người ở nhà họ Mộc hiển nhiên đều cảm thấy bầu không khí có gì đó là không đúng. Sự không đúng này đến mức ngay cả Mộc Dương cũng thận trọng cẩn thận không xuất hiện trước mặt Mộc Yên Nhiên. Bắt đầu từ buổi tối, cả gia đình nhìn như là đang chuẩn bị ra ngoài bất cứ lúc nào. Từ Dương và Mộc Long lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại can dặn Mộc Yên Nhiên, bảo cô hãy thư giãn không cần phải lo lắng. Bộ dạng giống như là Mộc Yên Nhiên sẽ nhanh chóng được thông báo rằng đã có một trái tim phù hợp có thể dành cho cô. Hơn nữa có vẻ như cô có thể thực hiện phẫu thuật bất cứ lúc nào. Mộc Dương khẽ cau mày, cô ta không ngờ chuyện lại trở thành như thế này. Trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể biết được. Hiện tại cô ta chính là người vô hình trong nhà họ Mộc. Nếu không phải là Tử Dương và Mộc Long cảm thấy hơi có áy náy với cả cô ta, thì có thể cô ta đã bị bỏ rơi trong ngôi nhà này rồi. Thậm chí là đến cả chết cũng không thể nào mà không biết, chứ đừng nói đến là chuyện còn muốn có cả thuộc hạ ở bên ngoài điều tra mấy cái chuyện của Mộc Yên Nhiên. Nhưng mà ba người vốn dĩ đang rất phấn khích đến mức không bình thường thì đã thay đổi khi họ nhận được một cuộc điện thoại vào buổi tối. Mộc Yên Nhiên gần như là đã đập phá toàn bộ mọi thứ ở trong phòng ngay tại chỗ. Tử Dương dịu dàng an ủi cô, Mộc Long cũng tức giận, nhưng mà đã ép xuống một chút so với Mộc Yên Nhiên. Chỉ là cũng hơi choáng váng khi mà lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Yên Nhiên nổi giận, đùng đùng như vậy. Mộc Dương rất dễ dàng nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt của Mộc Long. Ồ, khóe miệng nhìn không được khẽ nhếch lên. Từ nhỏ Mộc Yên Nhiên đã có dáng vẻ của một cô gái ngoan ngoãn, yếu đuối dễ bị bắt nạt. Đã từ khi nào mà cô tức giận lớn đến như vậy? Dáng vẻ đó thậm chí nhìn rất thuận tay. Cô ta đã biết bộ mặt thật của Mộc Yên Nhiên, nhưng Tử Dương và Mộc Long thì không biết. Đôi mắt lạnh lùng thờ ơ quan sát, Mộc Dương hận không thể khiến cho Mộc Yên Nhiên bị đuổi ra ngay lập tức. Mộc Yên Nhiên sẽ có thể ngu ngốc như vậy sao? Khi đập vỡ vài thứ đồ, cô đã phát hiện ra rằng Mộc Long và Tử Dương đã bị cô dọa sợ, thậm chí là còn nhìn cô bằng ánh mắt tìm tòi. Mộc Yên Nhiên lập tức biết rằng tính xấu của cô đã bùng phát, đôi mắt khẽ đảo, giây tiếp theo Mộc Yên Nhiên đã phát bệnh rồi. Mộc Yên Nhiên há to miệng thở hổn hển, ngã xuống đất và ôm chặt lấy ngực mình, nước mắt không tự giác mà rơi xuống. Rốt cuộc thì Tử Dương vẫn là rất thương cô, nhanh chóng bước tới ôm cô vào trong lòng và nói: "Yên Nhiên, Yên Nhiên, con làm sao thế? Con không được kích động, không được đâu." Mộc Long cũng lấy lại tinh thần, ngay lập tức bảo người ta đi lấy thuốc cho Mộc Yên Nhiên đem tới. Mộc Yên Nhiên được Tử Dương ôm vào trong vòng tay, khóc nức nở đến không thở nổi. Cô ta vươn tay túm chặt quần áo của Tử Dương, nói đứt quãng: "Mẹ ơi, tại sao? Con chỉ muốn thêm ở thêm với ba với mẹ, tại sao? Rốt cuộc tại sao lại phải như vậy với con?" Mặc dù từ ngữ không liền mạch, nhưng Mộc Long và Tử Dương đều nghe đến thấm thía tận đáy lòng. Đúng vậy, tại sao ông trời lại đối xử với nhà họ Mộc của nhà họ như thế này? Rốt cuộc là họ đã làm ra tội ác gì? Một cô gái ưu tú như vậy của nhà họ Mộc thế mà lại bị bệnh tim, hơn nữa lại còn không thể tìm được trái tim phù hợp. Tử Dương không nhìn được mà rơi nước mắt, ôm chặt Mộc Yên Nhiên khóc nói: "Yên Nhiên, Yên Nhiên, mẹ xin lỗi con, đều là lỗi của mẹ. Là do lúc đầu mẹ đã tin nhầm người, nếu không thì con cũng sẽ không trở thành như thế này." Mộc Yên Nhiên kìm nén màu trắng lóe lên trong não khi phát bệnh, cố gắng kéo Tử Dương ra, nhưng nước mắt trên má vẫn là không ngừng tuôn rơi, tiếp tục nói: "Mẹ ơi, xin lỗi." Tử Dương điên cuồng lắc đầu, ngồi xuống ở đống đổ nát, ôm lấy Mộc Yên Nhiên khóc đến đau lòng và đứt ruột. Mộc Long nhìn vợ và con gái mình khóc đến không nói nên lời, thì trong tim cũng cảm thấy mềm yếu. Khó khăn lắm cuộc sống mới có hy vọng lại đột nhiên biến mất. Ai mà không tức giận chứ? Chưa kể Mộc Yên Nhiên đã ôm hy vọng này suốt 20 mấy năm rồi. Đôi mắt của Mộc Long vô thức hơi ươn ướt, nhìn khuôn mặt của Mộc Yên Nhiên càng ngày càng trở nên tái nhợt. Thấy cô như sắp đứt hơi, quay đầu hét lên: "Thuốc, mau lấy thuốc ra đây cho tôi." Người giúp việc nghe thấy Mộc Long giận dữ, bước chân càng nhanh hơn, hầu hạ Mộc Yên Nhiên uống thuốc. Lúc mà Mộc Yên Nhiên phát bệnh, quản gia ở trong nhà đã gọi xe cứu thương. Lúc này, xe cứu thương vừa hay hú còi đi đến, Tử Dương và Mộc Long vội vàng đưa Mộc Yên Nhiên lên xe cứu thương. Rốt cuộc thì hôm nay họ cũng đã đến bệnh viện, chỉ là khác với cách nghĩ ban đầu mà thôi. Bệnh tình của Mộc Yên Nhiên lần này rốt cuộc cũng kéo dài hơi lâu, cộng thêm với việc cô còn cố gắng nói rất nhiều khiến cơ thể lập tức không còn sức lực. Vừa mới vào bệnh viện Nam Tự đã được đưa ngay đến phòng phẫu thuật. Bác sĩ Lương vừa nhận tin đã đợi ở đó, lập tức đi vào trạng thái công việc. Trước khi Mộc Yên Nhiên vào phòng phẫu thuật, không nhìn được kéo tay Tử Dương và nói với mẹ: "Mẹ ơi, Liêm Uy." Tử Dương ngay lập tức gật đầu, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô và nói: "Con cứ ngoan ngoãn vào trong đi, mẹ đi bảo Cảnh Liêm Uy đến thăm con, không sợ, không phải sợ, mẹ và ba đều ở bên ngoài đợi con nhất định phải an toàn ra ngoài." Tử Dương vừa nói vừa cố nhịn để không rơi nước mắt, trơ mắt nhìn con gái mình rơi vào trạng thái hôn mê rồi bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật, cuối cùng cũng không khóc thành tiếng ở sau lưng cô. Mộc Long đau khổ bước về phía trước ôm Tử Dương vào trong lòng rồi lặng lẽ an ủi: "Ông Long à, sao cái số Yên Nhiên nó lại khổ như vậy? Tại sao chứ? Con bé rõ ràng là con gái vàng ngọc của nhà họ Mộc chúng ta, rõ ràng là viên ngọc châu báu ở trong lòng bàn tay chúng ta, nhưng mà tại sao con bé lại mắc phải căn bệnh này?" Vừa nói, Tử Dương vừa phát tác sự giận dữ ở trong lòng mình ra, thậm chí còn dùng tay đánh vào ngực của chính mình và nói: Đều trách tôi, nếu không phải lúc đó tôi luôn muốn sinh con trai cho ông, tôi nào sẽ bị con tiện nhân Tô Nương đó lừa gạt. Nếu không phải cô ta cho tôi uống những cái loại thuốc đó, làm sao Yên Nhiên có thể bị như thế này?" Nói đến Tô Nương, hơi thở cả người của Mộc Long cũng trở nên khát máu. Tô Nương lúc đó đã khuấy động, làm càn cả thành phố Tê, biến đổi bất ngờ. Gần như tất cả các gia đình dính dáng đến bà ta đều gặp tai họa. Nhưng mà sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ đó đã im lặng, trốn biệt tam biệt tích, một lần trốn là suốt 23 năm. Nếu họ tìm thấy chỗ ở của người phụ nữ đó, thì nhất định sẽ dạy dỗ bà ta, tàn khốc một trận. "Yên Nhiên của tôi, Yên Nhiên của tôi." Tử Dương vẫn khóc nỉ non, không hề ngừng lại. Mất một lúc lâu sau mới nhớ ra, chuyện Mộc Yên Nhiên muốn gặp Cảnh Liêm Uy, ngay lập tức bảo y tá đi tìm Cảnh Liêm Uy. "Y tá, làm phiền cô mời bác sĩ Cảnh khoa phẫu thuật đến đây. Cô cứ nói rằng Yên Nhiên đang phẫu thuật, bảo cậu ấy đến xem." Y tá vừa nghe thấy tên của Cảnh Liêm Uy ngẩng đầu lên, bộ dạng như nhìn thấy quỷ, liếc nhìn Tử Dương sau đó rời đi. Hoàn toàn phớt lờ bà ta. Hiện tại Tử Dương cũng không có tâm trạng mà quan tâm đến những điều này, chỉ cho rằng tính khí của y tá nhỏ này không có được tốt. Nhưng mà sau khi một vài người nữa cũng đều là cái bộ dạng như vậy, thì bà ta có chút không vui. Cuối cùng thì Tử Dương cũng chặn một bác sĩ lại, giọng điệu hơi kiêu ngạo nói: "Vị bác sĩ này, xin hãy mời bác sĩ Cảnh Liêm Uy ở khoa phẫu thuật tới đây cho tôi, bảo cậu ấy làm phẫu thuật cho con gái tôi. Cô chỉ cần nói với cậu ta là chúng tôi là nhà họ Mộc là được rồi." Thật không may, bác sĩ mà Tử Dương chặn lại chính là bác sĩ Sầm, vừa chạy ra khỏi cửa đi tới. Đã lâu không gặp, cô ta mặc một chiếc váy dệt kim cao cổ dày, nhìn qua dáng vẻ rất duyên dáng. Khi mà cô ta nhìn Tử Dương, đặc biệt là khi nghe thấy giọng nói của một người bộ dạng lịch sự, nhưng mà rõ ràng lại là không coi người khác ra gì, cô không thể nhịn được mà cười cười. Nhà họ Mộc có cô Mộc Yên Nhiên phải không? Bác sĩ Sầm nhẹ nhàng hỏi lại, gần như là đã khẳng định nhìn về phía phòng phẫu thuật, nhưng mà nụ cười trên khóe miệng lại ngày càng điên cuồng và ngang ngược. Cứ cho mấy người là nhà họ Mộc thì đã làm sao? Hiện tại bác sĩ Cảnh đang ở cùng với vợ cũ của anh ấy. Ai mà có thời gian đến xem con gái của nhà các người cơ chứ? Nói xong, bác sĩ Sầm vẫy tay với Tử Dương rồi quay người bỏ đi, giống như là nhìn một người đang có tâm trạng rất tồi tệ. Vốn dĩ cô ta còn cho rằng mình sẽ có cơ hội sau khi anh ta ly hôn, nhưng mà ai biết được Ân Thiên Thiên lại là may mắn đến như vậy, đã mang thai cháu đích tôn của nhà họ Cảnh, khiến cho Cảnh Liêm Uy lập tức quay mũi nhọn lại. Tử Dương sững sờ trước lời nói của bác sĩ Sầm, nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhà họ nhận được cuộc gọi, không phải đã nói là Cảnh Liêm Uy đã đem người đến giải cứu Ân Thiên Thiên rồi sao? Hiện tại có vẻ như đó là sự thực. Mím chặt môi, lúc này định kiến của Tử Dương với Cảnh Liêm Uy lại đặc biệt lớn. Nếu đó không phải là lỗi của anh ta, Yên Nhiên của bà nói không chừng hiện tại đã được phẫu thuật và được làm ghép tim cứu sống rồi. Sẽ không phải là vì phát bệnh mà bị đưa vào đây. Cảnh Liêm Uy này thật sự là không biết tốt xấu. Uổng công bà ta còn muốn gả con gái cho cậu ta. Ông Long, ông ở đây đi, để tôi đi xem. Nói xong, Tử Dương không đợi Mộc Long trả lời, giận dữ đùng đùng đi tìm. Hôm nay bà ta ngược lại muốn xem, trong mắt Cảnh Liêm Uy rốt cuộc là Yên Nhiên quan trọng, hay là con bé đã không có gì, lại còn có tiếng xấu bê bối như Ân Thiên Thiên đó quan trọng hơn. Làm như thế nào con gái Tử Dương của bà ta lại có thể thua một người như vậy? Tìm đến khoa phẫu thuật, Tử Dương không nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, bèn đi thẳng đến hỏi cô y tá nhỏ. Cô y tá bận đến nỗi nước sôi lửa bỏng, cũng không có chú ý mà nói luôn rằng Cảnh Liêm Uy đang ở khoa phụ sản. Tử Dương thậm chí còn tức giận hơn, tức giận đến mức đỏ hết cả mặt. Con gái bà ta vẫn đang nằm giữa ranh giới của sự sống chết, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại đang tận hưởng niềm vui gia đình khi mà mang đứa con của Cảnh Liêm Uy. Làm sao có thể như vậy? Không có sự cho phép của bà ta, đứa con của Cảnh Liêm Uy làm sao mà có thể chui ra từ trong bụng của người phụ nữ khác? Tử Dương ép mạnh giọng điệu đi thẳng đến khoa phụ sản. Họ cũng biết tin tức Ân Thiên Thiên mang thai nổ ra cách đây một thời gian trước. Cũng chính là vì chuyện này mà từ chỗ Yên Nhiên, bà ta mới biết trái tim của Ân Thiên Thiên phù hợp với Mộc Yên Nhiên. Nhưng mà hiện tại cô ta đã có thai, các chỉ số thể chất tự nhiên sẽ không còn đúng nữa. Vì vậy mà ngay từ đầu bà ta đã không thích đứa trẻ này, cho dù đứa bé là cháu trai vàng ngọc của nhà họ Cảnh. Nói tóm lại, không phải con gái của bà ta thì đều là có cũng như không mà thôi. Không thể không nói rằng tình yêu mà Tử Dương dành cho Mộc Yên Nhiên gần như đã đến mức điên rồ. Suốt 25 năm qua, gần như chỉ cần yêu cầu của Mộc Yên Nhiên, bất kể có khó khăn đến đâu thì bà ta sẽ đều cố gắng tìm mọi cách để mà hoàn thành cho nó. Mà chuyện lần này, không cần Mộc Yên Nhiên phải mở miệng, bà ta cũng muốn làm thật tốt. Nếu làm tốt rồi thì bà ta có thể thấy một cô con gái khỏe mạnh, trong lòng cũng không cảm thấy tội lỗi như vậy nữa. Tử Dương nhìn đến khoa phụ sản, sự xuất hiện của bà ta nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. So với các khoa khác mà nói, đây phải là khoa ấm áp nhất ở đây. Ở đây rất ít khi gặp phải trường hợp tử vong, lại càng xuất hiện nhiều sinh mạng mới. Vì vậy hầu như tất cả mọi người ở đây đều có tâm trạng tương đối vui vẻ. Nhưng mà Tử Dương lại xuất hiện với nét mặt như muốn giết người. Vị phu nhân này, một y tá trẻ bước tới hỏi cô. Nhưng mà cũng chưa đợi cô ấy nói xong thì Tử Dương đã ngắt lời cô. Cảnh Liêm Uy đang ở đâu? Ân Thiên Thiên đang ở đâu? Vừa mở miệng đã có mùi thuốc súng nồng nặc. Hiện tại Tử Dương hận không thể đích thân đi moi trái tim của Ân Thiên Thiên ra đem đến trước mặt cho Mộc Yên Nhiên. Cô y tá trẻ giật mình vô thức trả lời. Trong phòng bệnh VIP số 1. Lời vừa nói ra, Tử Dương lập tức vẫy tay với cô ta. rồi đi thẳng về hướng phòng VIP, như thể bà ta rất quen thuộc với nơi này vậy. Y tá trưởng biết được chuyện này thì ngay lập tức tiến lên đuổi theo Từ Dương, nhưng nào có thể đuổi kịp được. Từ Dương thuận lợi không gặp trở ngại nào đến được khu vực VIP. Bà ta lặng lẽ đứng ở đó và nói với y tá rằng bà ta muốn đến thăm bệnh Ân Thiên Thiên. Y tá nhìn tên có vẻ là đúng, cho nên đã để cho bà ta đi vào. Cô không biết rằng mình đã gây ra một thảm họa lớn. Đứng ở trước phòng bệnh, ngọn lửa trong trái tim của Từ Dương cũng bùng cháy ngày càng mạnh mẽ. Sau khi đẩy cửa ra, bà ta đẩy mạnh cánh cửa. Ba người đàn ông ở trong phòng đều cau mày nhìn qua, mà Ân Thiên Thiên ở trên giường bệnh vẫn là y như cũ, không hề thức dậy. Cảnh Nghiêm Uy, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Ai cũng đều nhìn ra bà ta đang rất tức giận. Chỉ là tại sao lại tức giận? Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong thu thập các tài liệu mà họ vừa mới thảo luận xong, đứng lặng lẽ ở một bên. Cảnh Nghiêm Uy không hài lòng với hành vi của Từ Dương khi mà bà ta vừa mới bước vào. Nếu dọa đến Ân Thiên Thiên thì sao? Cảnh Nghiêm Uy nhíu mày. Nhưng mà rốt cuộc Từ Dương vẫn là bậc cha chú, nên anh vẫn lịch sự hỏi. Lúc này bác gái đến đây là có chuyện gì phải không? Cảnh Nghiêm Uy. Từ Dương nhanh chóng bước đến ở phía trước, trước mặt Cảnh Nghiêm Uy và bất ngờ dùng túi sách của mình đánh anh. Sau đó lại nghe thấy tiếng túi sách nặng nề rơi xuống đất. Cảnh Nghiêm Uy, con gái tôi ở trong phòng phẫu thuật, sống chết còn chưa rõ, mà cậu lại đang ở đây với một người phụ nữ mang danh tiếng xấu. Cậu có xứng với Yên Nhiên nhà chúng tôi không? Cậu có còn lương tâm không? Vừa phải chịu đựng tức giận, không hiểu vì sao của Từ Dương, còn bị đánh một trận, khiến cho Cảnh Nghiêm Uy cũng hơi tức giận. Mộc Yên Nhiên xảy ra chuyện thì liên quan quái gì đến anh? Mối quan hệ giữa anh và Mộc Yên Nhiên chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, nhiều nhất cũng chỉ thêm vào mối quan hệ giữa hai gia đình mà thôi. Sao mà cứ từ trong miệng Từ Dương nói ra, lại như thể anh đang mắc nợ Mộc Yên Nhiên vậy nhỉ? Không cho Cảnh Nghiêm Uy cơ hội nói, Từ Dương túm lấy tay anh kéo ra nói, đi, cậu đi theo tôi ngay lập tức, đi trông Yên Nhiên, đi thăm Yên Nhiên, không có cậu ở bên cạnh, con bé không có cảm giác an toàn, cậu phải ở bên cạnh con bé, kể cả là sau khi vào phòng phẫu thuật, cậu không làm gì cả, tôi sẽ không cho phép cậu ở đây trông nom con hồ ly này, cậu chỉ có thể bảo vệ con gái tôi. Lời vừa nói ra, Cát Thành Phi và Thừa Phó Lân đều nhìn Từ Dương như thể nhìn thấy quái vật. Có phải bà ta đang tự cảm thấy bản thân quá tốt có phải không? Sao họ lại không biết cậu ba và Mộc Yên Nhiên là có cái gì đó? Chính là những bê bối kỳ quái không giải thích được đó sao? Có phải là hơi miễn cưỡng rồi hay không? Cảnh Nghiêm Uy vô thức quay lại nhìn Ân Thiên Thiên. Quả nhiên là Ân Thiên Thiên đã hơi tỉnh dậy vì sự kích động của Từ Dương. Chỉ là cơ thể của cô phải làm phẫu thuật mà vẫn chưa kiểm soát được. Cô tỉnh dậy hơi chậm một chút, với tay đẩy Từ Dương ra. Cảnh Nghiêm Uy lập tức đứng bên cạnh giường của Ân Thiên Thiên, cúi xuống nhìn cô khẽ gọi, Thiên Thiên, Thiên Thiên. Thời gian gây mê không quá lâu mà Ân Thiên Thiên cả chiều và tối nay đều chưa có ăn gì. Bây giờ cũng nên thức dậy và ăn thứ gì đó chứ. Nhìn hàng lông mi run rẩy của Ân Thiên Thiên, Cảnh Nghiêm Uy chỉ cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy, khóe miệng thậm chí còn vô thức nở một nụ cười. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Giọng anh gọi cô ngày càng nhẹ nhàng, như thể đánh thức cô dậy như thế này cũng là một niềm vui. Từ Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, thuận tay kéo hồ sơ bệnh án ở trên tường và đập mạnh xuống dưới giường của Ân Thiên Thiên, miệng còn mắng nhiếc. Ân Thiên Thiên, con đàn bà rẻ tiền này, đều tại mày đã hại con gái tao ra nông nỗi này. Mày chính là một ngôi sao chổi, tại sao mày không chết đi? Khóe mắt của Cảnh Nghiêm Uy lóe lên ánh sáng rét lạnh khi mà nhìn thấy động tác của Từ Dương. Hồ sơ bệnh án đều được kẹp lên các bản nhựa cứng màu xanh. Các cạnh nhọn sắp rơi xuống đập vào trong bụng của Ân Thiên Thiên. Nếu lần này thật sự bị đánh, đứa trẻ này sẽ không thể giữ nổi. Gần như là không có thời gian xem xét, Cảnh Nghiêm Uy vươn lòng bàn tay to lớn của mình ra, giữ lấy bệnh án đó. Các cạnh sắc nhọn đâm lòng bàn tay của anh một cách không thương tiếc, mùi máu tươi ngay lập tức tràn ngập trong không khí. Cát Thành Phi và Thừa Phó Lân lấy lại tinh thần, nhanh chóng bước lên phía trước, kéo tay Từ Dương ra nhìn Cảnh Nghiêm Uy, rồi lại nhanh chóng gọi y tá qua, mà y tá vừa nhìn cũng đã sợ hãi không ít. Lòng bàn tay của bác sĩ Cảnh là đang chảy máu, hơn nữa lại còn chảy máu nhiều như thế. Vài giọt máu không khống chế được mà rơi trên tấm chăn của Ân Thiên Thiên đang đắp. Chiếc chăn trắng ngay lập tức đã được nhuộm một bông hoa tươi sáng, khiến cho mọi người khi mà nhìn thấy đều sợ hãi. Điền Vinh lao tới còn nhanh hơn, liều lĩnh quay đầu đối mặt với Từ Dương hét. Rốt cuộc là bà đang làm cái quái gì vậy? Thật không biết lý lẽ, bà làm tổn thương bàn tay của bác sĩ phẫu thuật. Mạng sống của con gái bà có phải là không muốn nữa rồi có phải không? Bà tìm anh ấy để hủy hoại tay anh ấy, sau đó để cho con gái bà chờ chết có phải không? Điển Vinh rất khó chịu, từng câu từng chữ đều dẫm lên nỗi đau của Từ Dương. Quả nhiên là khuôn mặt của Từ Dương đen thui. vung tay thoát khỏi cô y tá đang giữ mình lại, chỉ trỏ vào Cảnh Liêm Uy nói từng câu từng chữ. Cảnh Liêm Uy, thật hay cho Cảnh Liêm Uy nhờ cậu. Hôm nay tôi cũng xem như được nhìn thấy rõ ràng rồi. Con khốn khiếp rẻ tiền Ân Thiên Thiên này chẳng qua chỉ là mang thai đứa con của cậu mà thôi. Chỉ cần là một người phụ nữ thì ai mà cũng có thể sinh con chứ. Có cần phải quan trọng đến mức đó không? Nếu Yên Nhiên của tôi mà khỏe lại thì con bé cũng có thể, thậm chí còn có thể nhiều hơn một đứa. Tôi bảo cậu đi gặp Yên Nhiên thì cậu lại muốn ở lại đây trông nom Ân Thiên Thiên. Được, cậu cứ ở đây mà trông nom đi. Cảnh Lâm Uy, tôi chờ đến ngày cậu phải xin tôi. Và tôi cũng chờ cái ngày cậu đi xin Yên Nhiên nhà chúng tôi, xin cho cậu một đứa con. Tất cả mọi người nghe thấy điều này đều cảm thấy như rơi vào sương mù mờ mịt, bối rối quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy. Như vậy có nghĩa là gì? Tử Dương lẽ nào là mẹ vợ tương lai của Cảnh Liêm Uy sao? Mộc Yên Nhiên muốn gả vào nhà họ Cảnh có phải không? Ai để ý rằng Ân Thiên Thiên đang nằm ở trên giường hơi sững sờ, nhưng mà giây tiếp theo cô vươn tay vuốt ve bụng mình, thở phào nhẹ nhõm, vẫn là cảm thấy cái bụng vẫn hơi nhô lên như trước, sau đó mới từ từ mở to mắt. Nhìn vào khuôn mặt của Tử Dương, Tử Dương thấy Ân Thiên Thiên đã tỉnh dậy thì trong lòng lại càng giận dữ hơn. Ân Thiên Thiên, mạng của cô thật lớn, tôi sẽ mở to mắt ra mà xem. Cô sẽ có may mắn đến khi nào, tôi sẽ xem cô có thể trói Cảnh Liêm Uy được bao lâu. Chỉ cần Yên Nhiên của tôi khỏe lại, kể cả cô có sinh 10 đứa con cho cậu ta, thì cô vẫn sẽ thất bại dưới tay con bé. Nói xong, Tử Dương quay đầu lại, hung dữ trừng mắt Cảnh Liêm Uy, rồi quay người bỏ đi một cách phẫn nộ. Điền Vinh lo lắng nhìn bàn tay của Cảnh Liêm Uy, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại quay người cúi xuống nhìn Ân Thiên Thiên, dùng bàn tay không bị thương vuốt ve trán cô, tỉnh tứ vén tóc rồi hôn lên trán cô, mỉm cười lặng lẽ. Mọi người xung quanh có chút ngượng ngùng, một vài y tá trẻ đỏ mặt, nhanh chóng bỏ chạy, Điền Vinh cũng hơi xấu hổ, nhưng mà anh nghĩ đến bàn tay của giáo sư mình còn chưa có được xử lý, thì chỉ có thể to gan đánh bạo, ho lên vài tiếng rồi nhắc nhở. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy thậm chí là không quan tâm, chỉ chiều mến nhìn Ân Thiên Thiên. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Ân Thiên Thiên có bóng hình của anh, nhưng mà cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Cô nghe thấy tất cả những lời mà Tử Dương vừa nói. Tư thế đó giống như là giọng điệu của người sắp sửa trở thành mẹ vợ vậy. Anh ấy thực sự sẽ cưới Mộc Yên Nhiên chứ? Cảnh Liêm Uy dường như nghe thấy những suy nghĩ ở trong lòng của Ân Thiên Thiên. Anh đến bên giường và ngồi cạnh cô, một tay giữ chặt tay cô lại, để cho Điền Vinh băng bó xung quanh, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô. Thiên Thiên, anh sẽ không cưới Mộc Yên Nhiên, vĩnh viễn sẽ không. Ân Thiên Thiên rũ mắt hạ xuống, đôi tai đỏ lên. Lúc này, hai tay của cô đặt lên bụng dưới, cô chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến những lời của Tử Dương, cô lại cảm thấy có gì đó là không ổn. Ở đâu đó ở trong lòng, luôn cảm thấy vô cùng bối rối. Tử Dương chưa bao giờ là người lỗ mãng như thế, thậm chí tính cách còn rất nhẫn nhịn. Hôm nay có vẻ như bà ta thật sự tức giận, mà ngay cả khi bà ta tức giận, bà ta cũng sẽ không nói lung tung. Nhìn về phía cánh cửa, Ân Thiên Thiên nhớ đến những lời mà Tử Dương nói khi bà ta bỏ đi, khiến cho sự khó chịu ở trong lòng cô ngày càng nặng nề. Thuốc gây tê cũng đã dần hết, những cơn đau bắt đầu ập đến. Tại sao Tử Dương lại nhắc đến rằng một ngày nào đó Cảnh Liêm Uy nhất định phải đi tìm Mộc Yên Nhiên? Cô hướng mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, lẽ nào nhà họ Mộc nắm được điểm yếu nào của anh sao? Trong phòng bệnh chỉ còn Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên đang ngoan ngoãn ăn cháo, đột nhiên một y tá bước vào nói: "Bác sĩ Cảnh, cô Ân, bên ngoài có một người tên là Trần Vũ đến tìm hai người, có cho anh ấy vào hay không?" Hai người có hai thái độ khác nhau, nét mặt của Cảnh Liêm Uy hơi lạnh lẽo, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại là mỉm cười và bảo y tá cho anh ấy vào. Sau những rắc rối của Tử Dương vừa rồi, y tá làm việc là thận trọng hơn. Thiên Thiên cố gắng nghỉ ngơi tốt, anh ra ngoài gặp cậu ta. Một lát nữa sẽ đến thăm em sau. Sau đó, Cảnh Liêm Uy buộc Ân Thiên Thiên phải nằm xuống, đắp chăn cho cô, rồi hôn lên trán cô một cái, trước khi cô ấy có thể từ chối, mới quay người rời đi. Trong mắt của Cảnh Liêm Uy, Trần Vũ đã tìm đến vào lúc này, hoàn toàn chính là nhắm vào anh. Họ cũng chắc là biết anh đã sớm biết tin Tô Nương ở thành phố Tê. Ban đêm, mùa đông rất lạnh, thành phố Tê là một nơi mùa đông giá lạnh, mùa hè nóng bức, trời vào đông run người. Nhưng mà vào lúc này hai người đàn ông đứng ở trong hoa viên bệnh viện lại chẳng mảy may cảm nhận được cái rét của mùa đông, mặt đối mặt đứng ở đó. Đôi mắt Phượng nhìn Trần Vũ một cách thờ ơ. Anh thật sự không thích chàng trai trẻ này. Tương tự, Trần Vũ cũng không cảm tình với cả Cảnh Liêm Uy, thậm chí còn cảm thấy Cảnh Liêm Uy là một người rất nguy hiểm. Con ngươi đen nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy, trong mắt cậu ta không che giấu sự cảnh giác và không thích. Trần Vũ nói thẳng: "Cảnh Liêm Uy, anh và chị tôi đã ly hôn rồi, có phải là không nên làm phiền đến cuộc sống của chị ấy? Đừng nói với tôi là lời nói của cậu chủ nhà họ Cảnh không đáng tin cậy như vậy chứ. Bây giờ Trần Vũ rất ghét Cảnh Lâm Uy. Từ khi biết Ân Thiên Thiên là chị gái của mình thì cậu ta đã bắt đầu chán ghét rồi. Ghét đến mức cậu ta có thể đưa chị gái của mình tránh đi nơi này càng xa càng tốt, để cho anh ta không có thể mà gặp lại Ân Thiên Thiên nữa. Dù trước đây cậu ta cũng không biết đến thân phận của Ân Thiên Thiên, nhưng nhà họ Cảnh rất có tiếng ở thành phố T. Cậu ba nhà họ Cảnh đột nhiên đứng ở trước mặt mọi người đã là một sự việc chấn động rồi. Ngay cả cậu ta được xem là thằng côn đồ của cái thành phố này. Hơn nữa Ân Thiên Thiên còn là nhân vật chính trong sự việc này. Mỗi bước đi, Trần Vũ đều nhìn thấy máu và nước mắt của Ân Thiên Thiên. Đương nhiên, tôi vô cùng cảm kích anh đã cứu chị tôi. Nhưng mà hiện tại tôi cảm thấy hợp lý nhất là chị tôi nên tránh xa anh ra. Tránh xa nguyên nhân bắt nguồn nỗi đau của chị ấy. Chỉ cần anh tránh xa chị gái tôi tin rằng chị ấy sẽ sớm bình phục trở lại. Nói đến đây, đôi mắt của Trần Vũ sáng rực, mặc dù là có chút non nớt, nhưng mà không che giấu sự bảo vệ của mình dành cho Ân Thiên Thiên. Cho dù từ trước đến nay Ân Thiên Thiên là người chị chưa từng sống chung với cậu ta. Khẽ cau mày, Cảnh Liêm Uy hở hứng đến bên ghế nghỉ ngơi cũng không cắt ngang lời của Trần Vũ, cho đến khi cậu ta nói xong mới đảo mắt nhìn cậu ta. Cậu thiếu niên dưới màn đêm vẫn còn rất trẻ, nhưng lại tỏa ra một khí chất vô cùng lớn. Trần Vũ giống Ân Thành Vũ chỉ mới 21 tuổi. Nhưng cậu ta so với Ân Thành Vũ lại là một người hoàn toàn khác. Mặc dù Cảnh Liêm Uy chưa gặp qua Ân Thành Vũ, nhưng mà anh ta nghe rất nhiều về cái tên hỗn thế tiểu ma vương nhà họ Ân. Nghe nói gã chỉ nghe lời của Ân Thiên Tuấn và Ân Thiên Thiên. Ở nhà họ Ân thì cậu em trai này rất được Ân Thiên Thiên yêu thương. Có lẽ vì lớn lên trong một gia đình giàu có, Ân Thành Vũ có lòng tự cao, thậm chí thỉnh thoảng còn rất kiêu ngạo, nhưng mà lòng dạ không xấu. Thế nhưng Trần Vũ ở trước mặt và Ân Thiên Tuấn lại là hai loại người. Khi mà biết mối quan hệ giữa Trần Vũ và Tô Nương, Cảnh Liêm Uy đã điều tra anh ta. Từ nhỏ cuộc sống của Trần Vũ đã bất hàn, thậm chí là dùng hầu hết thời gian ra ngoài làm việc, nuôi sống bản thân. Đã từng thấy nhiều người trải qua vô số chuyện, bọn họ trưởng thành hơn Ân Thành Vũ, chỉ là so với nhiều người khác thì vẫn là không bằng. Trần Vũ, cậu và Thiên Thiên là mối quan hệ gì? Nhìn thẳng vào cậu ta, Cảnh Liêm Uy gằn giọng hỏi. Cậu dựa vào đâu mà thay cô ấy quyết định? Chẳng qua chỉ là câu hỏi đơn giản, nhưng mà Trần Vũ lại có chút không bình tĩnh mà bước lên phía trước. Tôi là em trai của chị ấy, tôi có trách nhiệm bảo vệ chị ấy, tránh khỏi bất kỳ tổn thương nào, kể cả anh. Khẽ nhếch môi, Cảnh Liêm Uy nhàn nhã dựa vào thành ghế, tiếp tục lên tiếng. Ồ, em trai gì, em trai ruột. Tôi nhớ cả nhà họ Ân chỉ có một người em trai tên là Ân Thành Vũ, bây giờ còn đang học ở bên nước ngoài. Còn cậu là em như thế nào? Một loạt câu hỏi làm cho sắc mặt của Trần Vũ trở nên tái nhợt. Vừa định mở miệng, Cảnh Liêm Uy đã nói tiếp. Trần Vũ, cậu có bản lĩnh thì đến trước mặt Ân Thiên Thiên nói với cô ấy. Cậu là em trai cô ấy đi, em trai ruột đi. Từng câu từng chữ, đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy nhìn chằm chằm vào cậu ta, mang theo hơi thở nguy hiểm. Chỉ cần cậu dám mở miệng, tôi nhất định sẽ rời xa cô ấy. Mím chặt môi, Trần Vũ một lời cũng không nói, đôi tay nắm chặt kìm chế sự tức giận của bản thân. Sao cậu ta dám chứ? Sao có thể? Cậu ta quả thật là đứng trước Ân Thiên Thiên nói những lời đó, chẳng khác gì nói với Ân Thiên Thiên rằng cô không phải là con gái của nhà họ Ân. Đến lúc đó nhà họ Ân sẽ nhanh chóng công kích Ân Thiên Thiên. Vào lúc này cậu ta không thể gây rắc rối cho Ân Thiên Thiên được nữa. Cơ thể của cô ấy vẫn là chưa khỏe lại. Sao có thể chứ? Hơn nữa, quả thật trong lòng cậu ta, Ân Thiên Thiên sống ở nhà họ Ân với cuộc sống sung sướng. Bước ra khỏi cửa, người khác đều phải ngước nhìn thân phận cao quý của chị ấy. Và lại chị ấy có người anh như Ân Thiên Tuấn, có thể để cho chị ấy biết được thân phận thật sự của bản thân hay sao? Ân Thiên Thiên không còn là chị lớn của nhà họ Ân nữa, để rồi trở thành chị gái của một tên côn đồ đầu đường xó chợ ư? Sự khác biệt như vậy, đừng nói là Ân Thiên Thiên, mà đến bản thân cậu ta cũng không thể nào mà chấp nhận được. Nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy, Trần Vũ biết rõ là anh đang cố ý. Cậu ta biết rằng bản thân không dám cũng không thể. Đứng dậy, chiều cao 1m8 của Cảnh Liêm Uy đứng ở trước mặt cậu ta không có bất kỳ áp lực nào. Nhìn lại gương mặt non nớt của bản thân thì thầm, Trần Vũ. Nhớ rất rõ thân phận của chính mình. Cậu chỉ là con trai của Tô Nương, là kẻ thù của tôi. Ân Thiên Thiên chỉ là Ân Thiên Thiên, cô ấy là con gái của nhà họ Ân, cả đời này cũng sẽ là như vậy. Đừng nghĩ đến chuyện kéo cô ấy vào thế giới bẩn thỉu của mấy người các cậu. Đừng nghĩ rằng có thể dựa vào thân phận của cậu mà có thể lớn tiếng với tôi. Liêm Uy tôi từ trước đến nay chưa từng bị người khác uy hiếp. Yết hầu khẽ cử động, cả người Trần Vũ không tự chủ mà khẽ run lên. Lại đến rồi, cảnh Lê Vi nhuộm màu máu tanh tưởi trước đây đã xuất hiện rồi. Trước mặt cậu ta, trước giờ không có một chút che đậy sự tàn nhẫn của chính mình. Cậu ta không phải chưa bao giờ thấy một người máu lạnh vô tình, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một con quỷ như cảnh Lâm Uy. Nhìn lại cậu ta, cảnh Lâm Uy không nhịn được nhếch miệng. Hãy nhớ rằng, gia đình của cậu trước đây là ai thì vĩnh viễn sẽ là những người đó. Gia đình của Thiên Thiên là người nào thì sẽ vẫn y như vậy. Tôi không thể để và không cho phép cho điều đó thay đổi. Bắt đầu là như vậy rồi, thật hoang tưởng khi nghĩ đến chuyện thay đổi điều đó. Nói xong, cảnh Lâm Uy quay đầu bước đi, bỏ lại Trần Vũ ở phía sau. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 43 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.